ngoặc kép, không nói dối, ngoặc kép, tuyệt đối không ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu. Ngoặc kép, phát xong, hắn ấn nút tắt cười tươi hơn, cậu nghe rồi đó, đúng không, không nhắc tới chuyện nhận quà. Cho nên, quà trả lại cậu cũng phải gả cho mình. Đây là chính miệng cậu nói ra, mình không ép cậu. Tốt lắm, ăn cơm đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, rơi lệ, miểu miểu, sao đơ ra vậy, ăn cơm nha. Hắn vô tội nháy mắt thúc giục tôi. Ngoặc kép, quay đầu rơi lệ, sự thật chứng minh quà không thể tặng bậy. Cách chương.